cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1154, lão hữu ôn chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải ngươi muốn hỏi tại sao ta lại ở đây à, Tĩnh hiện giờ thế nào? Có cùng ta tới đây đúng không? Bát sư huynh nhai xong miếng thịt trong miệng liền hỏi. Đúng vậy, Vân Chân gật đầu, từ khi rời khỏi kinh thành, nàng không còn nhận được thư của bát sư huynh, cũng không biết Ngụy đại ca sao rồi. Thời điểm nhận được thư, bát sư huynh mới kể chuyện bọn họ mới đến bộ lạc sư thiếu, gặp được vương của bộ lạc sư thiếu. Độc cô khiếu lang, chuyện sau đó nàng không hề biết. À, bát sư huynh thở dài, buông đũa xuống. Sao ta lại tới đây? Là vì bản tính ta phong lưu, ở yên một chỗ sẽ cảm thấy khó chịu. Cho nên mấy ngày trước ta tìm một đội thương nhân cùng họ về Bắc Địa, muốn đi dạo tham thú, không ngờ khi nãy ở trên chợ vô tình trông thấy ngươi. Bởi vậy mới có chuyện vừa rồi. Vậy Ngụy đại ca đâu? Huynh ấy thế nào? Vân Chân hỏi, bát sư huynh liếc nhìn nàng. Ngươi muốn hỏi đệ ấy, nhưng ngươi lại không yêu đệ ấy, vậy quan tâm đệ ấy làm gì? Nếu ta nói với ngươi cuộc sống của đệ ấy ở bộ lạc sư thiếu không hề tốt, ngươi có buông bỏ tất cả cùng ta tới bộ lạc sư thiếu không? Nói tới đây, trên mặt bát sư huynh đã không còn ý cười. Hai tay Vân Chân đặt trên đầu gối, cung mày hơi nhăn lại. Ta thấy ngươi đó, bát sư huynh lại cầm đũa gắp thịt bò vào miệng nhai. Nếu đã không buông bỏ được tất cả trước mắt, vậy đừng quản chuyện của đệ ấy nữa. Dù sao ngươi có hỏi thì cũng chỉ tự tăng thêm phiền não cho mình mà thôi. Chỉ cần ngươi ở Vân Hán quốc hạnh phúc, A Tĩnh ở bộ lạc sư thiếu dù có chịu khổ thế nào, với đệ ấy mà nói cũng đều đáng giá. Dù sao hơn 20 năm trước, đệ ấy đã bị người thân vứt bỏ một lần. 20 năm sau, đệ ấy lại lần nữa bị người mình yêu thương nhất vứt bỏ. Đệ ấy sớm đã quen rồi. Hiện giờ chỉ cần ngươi sống tốt, đệ ấy không còn gì phải tiếc nuối nữa. Nhìn sắc mặt Vân Chân không tốt, bát sư huynh chỉ biết nuốt những lời này vào trong lòng. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Ta đó, không hề có ý trách ngươi. Cho dù muốn trách cũng không trách ngươi được, bản thân A Tĩnh cam tâm tình nguyện, đây không phải lỗi của ngươi. Ngươi cứ coi như ta tùy tiện nói hai ba câu bực tức đi, đừng để trong lòng. Nào tới đây, lâu rồi không gặp, chúng ta cùng một ly, xem như chúc mừng chúng ta gặp lại. Nói rồi, bát sư huynh giơ chén rượu trong tay với Vân Chân. Vân Chân cúi đầu cười khổ, cầm ly trà bên cạnh lên, lấy trà thay rượu, chạm nhẹ vào ly bát sư huynh. Ai ra, ngươi không biết phong cảnh ở Tái Bắc đẹp cỡ nào đâu. Bãi cỏ ở đó, mặt trời lặn hùng tráng ở đó, còn cả chim ưng bay lượn tự do trên trời. Đương nhiên còn có mỹ thực rượu ngon cùng mỹ nhân, đặc biệt là muội muội độc cô Minh Ngọc kia của A Tĩnh, đúng là người nóng bỏng. Kế tiếp giống như muốn đền bù, sai lầm, khi nãy bát sư huynh thay đổi đề tài, kể một số thú vui ở 18 bộ lạc phương Bắc, đặc biệt là muội muội cùng cha khác mẹ độc cô Minh Ngọc của Ngụy Thư Tĩnh. Xem ra bát sư huynh ở đó quen biết không ít bằng hữu. Vậy Ngụy đại ca thì sao? Độc cô khiếu lang phái người đón Ngụy đại ca từ Vân Hán quốc trở về chính là muốn Ngụy đại ca tiếp nhận vị trí của mình. Nhưng nếu nàng nhớ không lầm, trước khi Ngụy đại ca được đón về, người có tiếng nói ở bộ lạc sư thiếu hẳn là cháu trai của độc cô khiếu lan. Độc cô Hạo Lan, cách chương.